Tổng tài vô tình và tiểu bạch thỏ. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, má Lâm chuẩn bị cho Kỳ Vân Vân một chiếc váy màu xanh nước biển được ủi rất gọn gàng, thậm chí ngay cả đôi giày phối hợp cùng chiếc váy cũng được mang ra đánh bóng. Má Lâm, đừng có phiền phức nữa, con không muốn đi ra ngoài cùng hắn. Bị má Lâm ép buộc mặc váy, Kỳ Vân Vân bĩu môi la ầm lên. Nói vớ vẩn, ra ngoài đi dạo, có gì không tốt? Má Lâm không thèm đếm xỉa đến lời chống cự của cô. Con không muốn đi ra ngoài. Được rồi, cứ coi như không muốn đi ra ngoài, thì cũng phải làm cho mình trở nên thật xinh đẹp chứ. Dù sao, nhà mình lúc nào cũng có khách đến thăm, không phải sao? Má Lâm liền thay đổi phương thức dụ dỗ. Đẹp lắm, mau xuống lầu đi, cậu vệ đã đợi ở phòng khách được một lúc rồi đấy. Kỳ Vân Vân vừa mới tắm xong, mái tóc đen giống như một mảnh gấm đen rũ xuống bờ vai, chiếc váy vừa vặn ôm gọn cơ thể và chiếc eo thon tôn lên dáng vẻ mảnh mai xinh đẹp và những đường cong quyến rũ. Cô từ từ đi xuống cầu thang, khuôn mặt trắng nõn bởi vì căng thẳng mà trở nên phím hồng. Anh không cần phải làm việc sao? Cô hỏi, cố gắng làm cho giọng nói của mình thật hờ hững và lạnh nhạt. Tôi có nhiều người hỗ trợ. Hắn trả lời vòng vo câu hỏi của cô, sau đó hỏi tiếp. Chúng ta có thể đi được chưa? Kỳ Vân Vân hít thật sâu, giọng điệu mang vẻ cự tuyệt. Tôi không muốn đi, vệ tử hiên có chút buồn cười nói. Cô trang điểm và ăn mặc xinh đẹp như vậy cũng chỉ là vì tập trung can đảm nói cho tôi biết hôm nay cô không muốn ra ngoài. Kỳ Vân Vân cảm giác mặt mình nóng bừng lên không cách nào kiểm soát được. Những chuyện như thế chẳng có ý nghĩa gì cho nên tôi. Dù là chuyện gì đi chăng nữa cũng đều có ý nghĩa riêng của nó. Hắn nắm tay cô và cắt ngang lời cô. Hôm nay thời tiết rất tốt, ra ngoài đi dạo rất có ích cho sức khỏe của cô. Lời tôi nói anh không nghe thấy sao? Kỳ Vân Vân đột nhiên bộc phát sự tức giận. Tôi nói tôi không muốn đi ra ngoài, anh nghe không hiểu sao? Buông tôi ra, cô dùng sức rút tay mình về, nhưng hắn dường như không muốn buông ra. Tôi có nghe thấy, nhưng cô phải theo tôi ra ngoài, nếu như vẫn cố chấp như thế, vậy tôi tuyệt đối không khách sáo mà vác cô đi. Vệ tử hiên lạnh nhạt nói, này, đây là bắt cóc, yên tâm, tôi sẽ không yêu cầu cha mẹ cô trả tiền chuộc, hơn nữa bảo đảm cô sẽ sớm quay trở lại. Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên dịu dàng. Đi thôi, bây giờ thời tiết ấm áp, rất thích hợp đi chơi ở vùng ngoại ô, nếu không đi chơi một chút thì thật là đáng tiếc. Anh, có ai đã từng nói với anh chưa, anh thật sự cố chấp và ngang ngược. Như nhau cả thôi, biết mình cự tuyệt thế nào cũng trở nên vô ích, tốt nhất nên giơ cờ trắng đầu hàng. Ai, cái ví của tôi ở đâu? Vệ tử hiên khẽ cong khóe môi, giúp cô cầm ví ra lên, dắt cô đi ra cửa chính. Muốn đi đâu? Sau khi lên xe, hắn vừa khởi động xe, vừa hỏi cô. Nơi nào cũng thế tôi không quan tâm, Kỳ Vân Vân lạnh nhạt nói, cố ý muốn chọc giận vệ tử hiên. Rất tốt, câu trả lời của hắn hoàn toàn ra ngoài dự đoán của cô. Cô đã thẳng thắn như vậy thì tôi cũng nói thẳng, đã rất lâu rồi tôi cũng chưa từng gặp qua người nào giống như cô vậy, cố tình muốn biến cuộc sống của mình trở thành bi kịch. Tôi không có, không có, Kỳ Vân Vân nghiêm mặt hai gò má vì tức giận mà ửng hồng. Anh rốt cuộc muốn tôi phải làm sao, cứ làm như chưa xảy ra chuyện gì sao? Nhưng như vậy thì có ích gì, suy cho cùng thì tôi vẫn bị mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không có ai dẫn tôi đi, nhất định tôi sẽ vấp ngã ở khắp nơi, khi ăn cơm sẽ làm rơi vãi đầy đất. Mù vẫn là mù, đó là sự thật, tôi không thể biểu hiện như mình chỉ bị một vết thương nhỏ giống như cắt vào đầu ngón tay được. Tôi biết rõ là cô bị mù, nhưng trên thế giới này người mù không chỉ có một mình cô. Bọn họ đi học chữ nổi, đi tìm cho dẫn đường riêng, có người thậm chí còn tìm được công việc thích hợp để làm, có ai vô dụng giống như cô không, chỉ biết cả ngày trốn ở trong nhà than thân trách phận. Không phải như thế, cô cũng không muốn làm một người phụ nữ vô dụng. Ở trong bệnh viện, từ khi cô biết đôi mắt mình bị mù cô cũng đã nghĩ tới muốn đi học một ít chữ nổi, để bản thân mình càng độc lập càng tốt. Nhưng, sau khi Trọng Kiệt đi, nụ cười, hạnh phúc và tình yêu của cô cũng bỏ đi theo anh ta. Ngày mỗi ngày trôi qua, sự chán nản và thất vọng càng chồng chất, cảm giác vô lực cùng cuộc sống chết lặng từ từ gặm nhấm hơi sức còn lại của cô. Ngồi an toàn ở trong nhà, dường như cô càng lúc càng giống như sống cho qua ngày. Tâm tư của cô tất nhiên biểu lộ hết ra ở trên mặt, bởi vậy vệ tử hiên nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay cô, dùng giọng nói dịu dàng khác thường. Cô nghĩ xem, chả lẽ cô muốn cả cuộc đời còn lại của cô sẽ sống như thế này hay sao? Không muốn, cô bật thốt lên, lúc này mới kinh ngạc phát hiện hóa ra chính mình cũng muốn thoát khỏi cuộc sống vô dụng như hiện nay. Nhưng, tôi không biết phải làm như thế nào, cô bất lực nói thêm một câu, hãy tạo cho mình một cơ hội để có cuộc sống mới. Anh nói sao đơn giản quá? Dĩ nhiên là không đơn giản như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là không làm được. Vệ Tử Hiên nhìn cô thật sâu, rồi quay đầu lại tiếp tục chuyên chú lái xe. Xe dừng ở một nơi thoáng đãng bên cạnh hàng phi lao trong rừng, trong không khí có vị mặn của biển, Vệ Tử Hiên lấy ra từ sau chỗ ngồi một tấm thảm trải lên trên cát, sau đó nhẹ nhàng đỡ Kỳ Vân Vân ngồi xuống. Hôm nay biển rất xanh, bầu trời quang đãng và có những đám mây mỏng, nơi này không phải là danh lam thắng cảnh, nhưng cũng là một địa phương tốt, có cảnh sắc rất đẹp. Cô có thích những chỗ như thế này không? Vệ Tử Hiên tuy có vẻ ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh, nhưng thật ra lại có một tấm lòng rất biết quan tâm. Gió biển thổi vào làm mái tóc Kỳ Vân Vân rối bù, cô cười lên một tiếng. Cảm ơn anh, Vệ Tử Hiên, hắn cũng cười theo tiếng cười điềm đạm, dịu dàng hiền hậu, khiến Kỳ Vân Vân đột nhiên rất muốn. Nhìn, bộ dáng, của hắn một chút, má Lâm nói, dáng vẻ của anh rất đẹp, hắn có chút kinh ngạc, bà ấy nói như vậy sao? Vâng, tôi, có thể chạm vào mặt của anh được không? Xin mời, được sự đồng ý Kỳ Vân Vân vươn đôi tay ra, dè dặt thăm dò khuôn mặt của hắn từng ly từng tí. Tóc của hắn rất dày, làn da mịn nhẵn, một đôi lông mày rậm có hình dáng rõ ràng, sống mũi thẳng tắp, chiếc cằm vuông vắn rất nam tính, những sợi râu dưới cằm nhẹ nhàng đâm vào những ngón tay của cô. Má Lâm nói không sai, hắn có dáng vẻ rất đẹp, một vẻ đẹp nam tính. Ngón tay từ từ di chuyển đến cạnh môi hắn, cô bỗng giật mình, đụng chạm này quá thân mật, đột nhiên cô rút tay về, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Được rồi, cảm ơn anh. Giọng nói của cô run run, đôi mắt của cô chẳng lẽ hoàn toàn không có hy vọng hồi phục được thị lực sao? Hắn đột ngột hỏi, Kỳ Vân Vân ngây người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tôi còn nằm ở bệnh viện, bác sĩ muốn tôi chờ khoảng một năm hoặc lâu hơn nữa tùy thuộc vào tình huống tôi có thể khôi phục lại thị lực hay không rồi mới tiến hành phẫu thuật. Nhưng bác sĩ riêng của gia đình tôi lại nói, đôi mắt của tôi đã hoàn toàn không có hy vọng nhìn lại được, nếu có phẫu thuật cũng chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho cơ thể của tôi mà thôi. Cho nên tôi thấy không cần thiết, tôi hiểu, hắn rầu rĩ nói, nhưng rất nhanh lại nói sang chuyện khác. Đi thôi, chúng ta đi uống ly cà phê, rồi kiếm một chút gì đó để ăn. Tôi không thể, đề nghị của Vệ Tử Hiên quá đột ngột khiến Kỳ Vân Vân giật mình. Tôi và mẹ tôi đã từng đi nhà hàng ăn một lần, kết quả. Chúng ta về nhà được không? Trong nhà cũng có ít đồ ăn và cà phê, Kỳ Vân Vân, cô không thể tiếp tục chạy trốn nữa. Hắn đặt tay lên vai cô, tôi sẽ không để cho cô bị ngã, cũng sẽ không để cô làm đổ bất kỳ đồ ăn thức uống nào, chỉ cần cô tin tưởng tôi, sẽ không ai biết cô bị mù. Nhưng, Kỳ Vân Vân run rẩy. Kinh nghiệm lần đó thật là đáng sợ, tôi khiến những người bên cạnh rất xấu hổ, phục vụ cũng không thể nhẫn nại được với tôi, những giọng nói trong nhà hàng càng ngày càng nhỏ, mọi người nhất định đang nhìn vào tôi. Lời nói nghẹn ở cổ họng, cô không thể tiếp tục nói được nữa. Tôi sẽ không để cho những chuyện như thế xảy ra, hãy tin tôi. Tin tưởng hắn, cô biết hắn vẫn chưa tới một ngày, bảo cô tin tưởng hắn như thế nào. Cô nhẹ nhàng đẩy hắn ra, tôi nghĩ, tốt nhất tôi nên quay về nhà. Kỳ Vân Vân, nếu như cô muốn cả đời này chỉ có mẹ cô và bà Lâm ở bên cạnh, tất cả mọi hoạt động cũng giới hạn ở bên trong căn nhà đó. Tùy cô, cá tính cố chấp bá đạo của hắn lại lần nữa được phát huy. Kỳ Vân Vân cắn cắn môi dưới, viền mắt ửng hồng. Hắn nói không sai, nhưng, mọi việc đối với cô mà nói, thật khó khăn biết nhường nào. Thật ra thì tôi đại khái có thể vác cô lên, ép cô đi vào nhà hàng, nhưng làm như vậy có tác dụng gì không? Như tôi vừa mới nói, cô phải tự mình lựa chọn con đường mình muốn đi. Dừng một chút, giọng hắn lại vang lên lần nữa. Nếu như cô vẫn kiên trì muốn về nhà, như vậy tôi sẽ làm theo ý cô mong muốn, sau đó sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt cô nữa. Nhưng nếu như cô lựa chọn muốn bước về phía trước một bước, tôi nhất định sẽ tận dụng hết khả năng mà tôi có để giúp cô cho đến khi cô có thể tự mình độc lập. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người cô, tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát truyền đến từng hồi. Cô cúi đầu không nói, dường như cả một thế kỷ trôi qua, mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Vệ Tử Hiên, anh rất sẵn lòng mời tôi uống cà phê sao? Tôi rất sẵn lòng, hắn cười, mặc dù biết cô không nhìn thấy, nhưng hắn vẫn không kìm chế được mà cười với cô. Dắt tay cô, hắn đưa cô trở lại xe, sau khi thắt dây an toàn cho cô, hắn mới đi vòng qua ghế lái, khởi động xe. Chiếc xe Mercedes-Benz vững chãi chạy băng băng về phía trước, tâm trạng của Kỳ Vân Vân lại càng ngày càng căng thẳng. Đừng căng thẳng quá, Vệ Tử Hiên dịu dàng an ủi cô. Khi uống cà phê thì tâm trạng phải nhẹ nhõm. Tôi không thể nào nhẹ nhõm được. Kỳ Vân Vân có chút thất vọng. Mặc dù đã quyết định nghe theo sự sắp xếp của hắn, nhưng hiện tại cô không có lòng tin đối với bản thân mình. Mọi việc thay đổi quá nhanh, khiến cô có phần ứng phó không kịp, thậm chí cô đang bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình có chính xác hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bảo đảm, những người trong quán cà phê đều sẽ bị cô mê hoặc khiến cho đầu óc choáng váng, vì vậy sẽ không có thời gian nhàn rỗi để chú ý đến vấn đề thị lực của cô, bọn họ ghen tị với tôi còn không còn kịp nữa là. Những lời nói của hắn khiến Kỳ Vân Vân bật cười. Không lâu sau, xe dừng lại ở trước cửa một tiệm cà phê được trang hoàng rất khác lạ. Vệ Tử Hiên nhẹ nhàng kéo cô tiến vào trong tiệm, trên đường đi không ngừng nhẹ giọng nhắc nhở bên tai cô rằng phía trước có những thứ gì, khoảng cách như thế nào. Sau khi ngồi xuống, người phục vụ ân cần chào đón, dường như hoàn toàn không phát hiện cô gái xinh đẹp trước mặt này là một người mù. Latte nóng được không? Vệ Tử Hiên hỏi khẽ ở bên tai cô, hơi thở ấm áp phả vào má cô. Kỳ Vân Vân không kiềm chế được mặt đỏ lên, im lặng gật đầu một cái. 2 ly latte nóng, 1 phần Mont Blanc, 1, và Mew, Fewil, 2, hắn ghi món ăn xong, ra hiệu cho người phục vụ. Một lát sau, món ăn được mang lên, hắn mô tả tỉ mỉ trước mặt Kỳ Vân Vân có những món ăn gì, thêm vào đó hắn còn mô tả luôn hình dáng, hoa văn những đồ chứa thức ăn tinh xảo kia. Hình ảnh đó giống như một đôi tình nhân đang thì thầm trò chuyện, không ai phát hiện có bất kỳ điều gì khác thường. Kỳ Vân Vân cảm nhận được những cử chỉ quan tâm chăm sóc của hắn, tâm trạng trở nên nhẹ nhõm. Cô không hề gặp khó khăn khi gắp những món ăn đặt ở trước mặt. Lần sau tôi lại đưa cô ra ngoài dùng cơm, tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu từ bữa ăn Tây. Vệ Tử Hiên đề nghị, như vậy thì quá làm phiền anh. Kỳ Vân Vân lắc đầu, cô cảm thấy hôm nay mình giống như là bị ném lên 9 tầng mây, tâm trạng cứ trồi lên hụp xuống, có chút bối rối và mơ hồ. Cứ quyết định như vậy đi, 10 giờ sáng mai tôi tới đón cô, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm chưa? Người đàn ông này sao lại như vậy? Thật là bá đạo, tôi đã nói như vậy rất phiền toái. Không có phiền toái gì hết, do tôi tự mình quyết định, được chứ? Hắn ngắt lời cô, không muốn cô tiếp tục dây dưa về đề tài này, vội vàng nói. Ăn xong rồi, chúng ta đi thôi. Cô không còn cách nào kháng cự, mặc hắn dắt tay, không biết hắn lại có tiết mục gì mới đây. Vườn hoa của họ cũng không tệ lắm. Hắn dắt cô đi ra khỏi tiệm cà phê, Kỳ Vân Vân cảm giác mặt đất dưới chân mình mềm nhũn, dường như bước lên thảm cỏ. Trước mặt của cô có một bồn hoa khiên nghiêu, ba, phía bên kia là bồn cúc vạn thọ. Vệ Tử Hiên đỡ cô ngồi xổm xuống trước bồn hoa, kéo tay cô chạm nhẹ vào những cánh hoa nhỏ mềm mại. Những cánh hoa khiên nghiêu này nở rất rực rỡ, có màu hồng, màu đỏ, còn có màu tím viền trắng nữa. Cô bị những hành động của hắn làm cho bật cười. Tôi cũng không phải là trời sinh không biết gì. Tôi đã từng thấy khiên nghiêu. Tôi biết cô đã từng thấy, tôi chỉ muốn cho cô biết một chút về cuộc sống đang diễn ra như thế nào, hy vọng. Đầu ngón tay của Kỳ Vân Vân nhẹ nhàng chạm vào phiến lá và những cánh hoa đang nở, một câu hỏi quan trọng cố gắng kìm chế cả một ngày cuối cùng cũng bật ra khỏi miệng. Tại sao anh lại đối xử với tôi tốt như vậy? Tại sao lại muốn giúp tôi? Tôi muốn nói những điều đang suy nghĩ trong lòng, nhưng hắn đành phải sửa lại. Tôi là anh trai của Trọng Kiệt, vì vậy tôi cũng phải có trách nhiệm với cô. Thì ra là vậy, tôi chỉ là trách nhiệm của anh. Sắc mặt cô trầm xuống. Tôi không cần người khác đồng cảm và thương hại. Kết luận của cô hình như nói ra quá sớm. Vệ Tử Hiên nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không phải vì đồng cảm với cô, càng không phải vì thương hại cô mới làm những chuyện này. Vậy là vì cái gì? Hắn im lặng một lát. Muốn biết nguyên nhân sao? Quan trọng là bây giờ cô cần tất cả những điều này, không phải sao? Nhưng, đi thôi, tôi đưa cô trở về. Không đợi cô phản ứng, Vệ Tử Hiên kéo cô đứng lên, đỡ cô lên xe. Dọc theo đường đi, hai người yên lặng không nói cho đến khi xe dừng trước cửa nhà họ Kỳ. Vệ Tử Hiên cẩn thận đưa Kỳ Vân Vân vào phòng. Sáng mai tôi tới đón cô. Kỳ Vân Vân còn chưa kịp từ chối, đã nghe tiếng bước chân rời đi của hắn vang lên, tiếp theo là tiếng động cơ xe dần dần đi xa. Sáng hôm nay, má Lâm đang dọn dẹp mảnh sân trước nhà, đột nhiên tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, bà ra mở cửa, vui mừng nhìn người vừa tới chào hỏi. Chào buổi sáng, cậu Vệ Vân Vân ở phòng trên lầu, để tôi đi gọi cô ấy. Thực tế Kỳ Vân Vân không có trong phòng, cô đã sớm ngồi ở phòng khách chờ hắn. Vừa nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cô vội vàng đi về phía trước theo quán tính, nhưng lại không biết rằng hôm nay trong phòng khách lại có thêm nhiều chướng ngại vật. Trong lúc cô không kịp phản ứng, liền đá phải máy hút bụi má Lâm đặt ở giữa đường, kêu khẽ một tiếng, sau đó cả cơ thể lao về phía trước đụng mạnh vào lồng ngực cứng rắn của một người đàn ông. Có bị thương không? Cánh tay hắn duỗi dài một cái đã giữ vững cơ thể của cô. Kỳ Vân Vân chưa kịp hoàn hồn đã gật đầu một cái, tay chân có chút luống cuống. Hắn ở thật gần cô, Thậm chí cô còn có thể nghe rõ tiếng tim hắn đang đập dồn dập. Trời ơi, đều do tôi không cẩn thận, tôi không nên đem máy hút bụi đặt ở giữa đường như thế. Vân Vân, con có bị thương chỗ nào hay không? Má Lâm xót xa, vội vàng kiểm tra toàn thân Kỳ Vân Vân xem có bị gì hay không. Không sao cả, má Lâm, tôi nghĩ Vân Vân không có chuyện gì, chỉ là có chút hoảng sợ mà thôi. Vệ Tử Hiên an ủi má Lâm, cho đến khi má Lâm kéo máy hút bụi đang kêu ục ục đi, hắn mới kéo tay cô, nói. Có thể đi được chưa? Kỳ Vân Vân mỉm cười gật đầu một cái, cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay hắn truyền tới, trong lòng tự dưng xuất hiện một tia ấm áp không thể giải thích được. Một ngày nắng đẹp, những tia nắng mặt trời nhẹ nhàng rơi rắc trên người. Hôm nay trước khi ra cửa, tôi đã giúp cô gọi mấy cuộc điện thoại, giúp cô ghi danh học chữ nổi ở trường khuyết tật, còn giúp cô xin một con chó dẫn đường, chỉ có điều. Loại chó này rất khó kiếm, luôn luôn cung không đủ cầu, sợ rằng cô còn phải chờ thêm một thời gian nữa. Kỳ Vân Vân không thể nhịn được liền cười to lên, anh có vẻ mong muốn chỉ trong vòng một ngày, liền có thể sửa sang, chấn chỉnh thế giới của tôi lại. Cô đã không muốn tự mình làm, tôi không thể làm gì khác hơn là tới giúp cô. Hắn yên lặng một lát rồi nói. Kỳ Vân Vân ngượng ngùng cúi đầu, đột nhiên, một vấn đề thoáng qua trong đầu cô. Chết rồi, thiếu chút nữa tôi quên mất mẹ tôi. Bà ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý để cho tôi nuôi chó đâu. Chó dẫn đường không giống như những loại chó bình thường khác. Đi tìm mẹ tôi mà nói cũng không có gì khác biệt. Chó dẫn đường có thể mang đến cho cô một cuộc sống hoàn toàn mới. Có nó, cô có thể tự do đi lại khắp nơi, không cần có người đi cùng, không sợ lạc đường, dĩ nhiên. Cũng không đạp phải máy hút bụi nữa. Kỳ Vân Vân mím chặt môi, lắc đầu. Những chuyện này tôi đều biết nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ tôi còn chưa đồng ý cho tôi nuôi chó. Bác Kỳ đâu, tôi nghĩ tôi sẽ thuyết phục được bác ấy. Mẹ tôi đang đi công tác ở miền Nam, ngày mai mới về. Kỳ Vân Vân ngầm thở dài. Cô biết điều này sẽ không có tác dụng, mẹ cô mặc dù bề ngoài nhỏ bé yếu ớt nhưng tính tình lại cố chấp và cứng rắn như sắt thép, cho dù đúng như lời hắn nói, chó dẫn đường có thể mang lại cho cô một cuộc sống hoàn toàn mới. Cách chương.